Nồng Hạ Nhật Trường, chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi nói rõ tình huống với Tạ Tấn, Quý Sâm cùng Lý Trạch Thừa về nhà. Từ khi tiến vào cổng tiểu khu đến khi vào nhà, Quý Sâm lần lượt bị chịu kích thích chênh lệch giàu nghèo. Một mình cậu, cần phải ở phòng lớn vậy sao? Quý Sâm ngửa đầu nhìn đèn treo trên trần nhà. Trần cực cao làm cổ cậu sắp gãy. Cậu không thích, Lý Trạch Thừa cởi áo khoác. Lộ ra eo mạnh mẽ và cơ bụng thoát ẩn thoát hiện. Tuyến nhân ngư làm người yêu thích kéo dài đến chỗ không ai thấy. Mặt Quý Sâm nóng lên, không dám nhìn nữa, vội vã cúi đầu, không phải, phong cách giản lược, rất đẹp, lúc ngẩng đầu lên Lý Trạch Thừa đã đổi xong áo quần ở nhà. Áo nâu nhạt chất liệu cotton che đi khí chất cường liệt của hắn. Làm cả người hắn nhu hòa. Lý Trạch Thừa đưa quần áo trong tay cho cậu. Đây là đồ tôi mới mua. Còn chưa mặc, đêm nay cậu dùng cái này. Quý Sâm nhận lấy, là một bộ màu nâu nhạt, nhưng là áo ngủ tơ tắm. Sờ lên thật giống như hơi dùng sức sẽ tan trong tay. Cho tôi mặc đồ cậu mặc rồi đi. Cái này vừa nhìn đã biết là đắt. Chỉ có hai bộ này. Thôi được, cảm ơn cậu, cho cậu, quần áo người khác mặc tôi sẽ không mặc nữa. Trước đây đưa quần áo cho Quý Sâm cậu không mặc, lần này hắn liền tỏ thái độ, vì Lý Trạch Thừa nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Trong lòng Quý Sâm bóp chết Lý Trạch Thừa lộ ra tuyến nhân ngư quyến rũ mình. Phòng tắm ở đâu, tôi đi thay quần áo. Không cần, thay ở đây đi, nói thì nói như thế. Lý Trạch Thừa lại ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Sâm, hoàn toàn không có ý tư tránh đi. Quý Sâm cũng không có gì phải nhăn nhó, chỉ cảm thấy Lý Trạch Thừa người này, thật sự là đầu óc có vấn đề. Cậu tay chân lanh lẹ đổi áo xong, mới vừa cởi thắt lưng ra, Lý Trạch Thừa soạt một tiếng đứng lên, tôi đi tắm, chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Tuy rằng ngày hôm nay Lý Trạch Thừa làm tim Quý Sâm đập loảng xoảng, cậu vẫn là muốn nói, Lý Trạch Thừa thật sự có bệnh, nhưng cũng may. Bằng không tuy rằng không thấy được, cởi quần trước mặt người khác thì cậu vẫn có chút căng thẳng. Cậu thay xong quần áo, mở điều hòa, tơ lụa như một tầng băng mỏng quấn lấy toàn thân. Quý Sâm thích ý nằm trên ghế salon mềm mại bằng da. Đợi gần tới 40 phút, Lý Trạch Thừa rốt cục cưỡi mây đạp gió đi ra. Sợi tóc còn đang chảy nước, lồng ngực một mảnh trơn trợt. Cậu vào đi. Quần áo thì để ở giỏ giặt quần áo. Lý Trạch Thừa không đeo kính hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Lại không có cách nào nhìn rõ. Hiếm có khi hiền lành. Quý Sâm nhịn được xúc động giơ lên vò hai cái. Ôm quần áo giơ tiến vào buồng tắm. Mới vừa khóa cửa, hương vị nồng đậm bị sữa tắm che giấu như có như không quẩn quanh. Lý Trạch Thừa nửa ngày rồi làm chuyện như vậy sao? Có khách cũng không nhịn được. Quý Sâm thực sự không tư cách nói Lý Trạch Thừa, bởi vì ngửi thấy được cái mùi này, huyệt đã rối loạn tưng bừng, Trương Dục phun dục vọng, như một con thú hoang ngửi được mùi liền phát tình, ném quần áo bẩn vào giỏ. Quý Sâm mở vòi hoa sen, do dự dự đặt ở giữa hai đùi, thật là ác tâm, mày đã biến thành người ác tâm như vậy. Tâm lý Quý Sâm trống rỗng, hạ thân lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Tâm thần bị dòng nước kịch liệt chen lấy, thẳng đánh vào bên trong. Xuân tình cuồn cuộn, huyệt thịt không được thỏa mãn co rút, muốn lưu lại cột nước, nhưng là phí công. Vì vậy Quý Sâm dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, thò tay xuống, một tay nắm lấy dương vật khéo léo của mình, thuần tục xoa nắn, trong không khí nhiệt độ liên tục tăng lên, trong phòng tắm lượn lờ khói sương. Không biết là hơi nóng Quý Sâm thở ra hay là nhiệt khí bốc hơi. Vòi hoa sen tiến vào trong bồn tắm, phát ra một tiếng bịch, hai chân Quý Sâm run rẩy rẩy, tâm thần cũng mở ra, đỏ chót ướt át, bình phục dư vị khoái cảm. Quý Sâm chậm rãi dọc theo tường ngồi vào trong bồn tắm. Hai chân dang rộng ra, một chân thò ra bồn tắm, mũi chân chạm đến mặt đất, Quý Sâm quên hết mình ở chỗ nào. Trầm mê trong vực sâu dục vọng của mình, một tay nắm dương vật tuốt trên dưới, một tay đặt tại ở ngoài âm hộ xoa nắn, Cậu không ngừng được mà nhỏ giọng rên lên. Hai ngón tay tách bờ môi non mềm ra. Đầu ngón tay giữa tách âm hộ ra. Mãi đến tận cái miệng nhỏ đang phun nước. Cậu do dự, không dám đâm vào. Có thể cái miệng nhỏ cảm giác được khác thường. Liền kịch liệt co bóp lại. Nỗ lực nuốt ngón tay quý sâm vào trong. Không chiếm được an ủi cũng khiến cho cậu ngứa khó nhịn. Một lần bất chấp, ngón tay dài nhỏ đâm vào bên trong huyệt đầy nước. Trong lúc nhất thời, cả phòng thơm ngát, hơi nước cũng đang run rẩy. Quý sâm lần đầu tiên biết đến thì ra cơ thể mình vừa mềm mại vừa tham lam như vậy. Cậu không kịp chờ đợi đánh động, càng lúc càng nhanh càng ngày càng tàn nhẫn. Hận không thể đưa cả tay vào. Không đủ, còn chưa đủ, quý sâm rút tay ra, quỳ xuống trong bồn tắm. Trên người dán chặt bồn tắm, cái đùi lớn dang rộng ra, mông nhếch lên thật cao, khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, khao khát mà đâm vào bên trong, vách thịt ẩm ướt cắn hai ngón tay. Quý sâm kìm lòng không đặng nhớ tới nam nhân kia đâm huyệt cậu như thế nào. Đâm miệng tử cung mài, làm cậu sung sướng, dâm thủy tích tí tách chảy từ ngón tay, hóa thành một bãi nước trong bồn tắm sáng bóng. Ngón tay không đủ thô, không đủ cứng, quý sâm cong ngón tay, bắt chước động tác và tần suất của người kia, cướp đoạt bên trong, móng tay ngắn nữa cũng đâm đến mức quý sâm đau đớn. Khoái cảm chưa từng giảm bớt nửa phần, thậm chí có xu thế càng lúc càng kịch liệt, nhưng mà uống rượu độc giải khát, quý sâm hóa thành nước, co quắp trong bồn tắm, ánh mắt mơ hồ, ửng hồng không bình thường từ đuôi mắt đến cổ. Hơi mở miệng hô hấp, một tay kìm lòng không đặng nắm vú bên phải hơi đứng thẳng. Hai đầu ngón tay nhào nặn núm vú, bàn tay vòng qua nhũ thịt xoa bóp, dùng sức đến năm ngón tay trở nên trắng. Ngón tay đi vào vừa thâm sâu vừa tàn nhẫn, âm hộ cũng chua xót đau đớn. Xuân thủy từng luồng phun ra, tại miệng huyệt tạo thành một vòng màu trắng, còn lại đọng ở lòng bàn tay. Kéo thành một tơ trắng thật dài, chảy lên đùi và mắt cá chân, dục vọng thay nhau nổi lên, trong cơ thể tê dại chua ngứa, quý sâm rít gào, co giật, ba ngón tay cắn cùng nhau đâm vào chỗ sâu trong cơ thể. Huyệt cũng không ngừng tràn nước ra ngoài, trong đầu từ lâu mất đi suy nghĩ lóe lên vô số hình ảnh. Sỉ nhục, tuyệt vọng, thống khổ, thấp hèn, dâm đãng. Quan trọng nhất là, cực lạc, tình lãng kéo tới, quý sâm nằm trong bồn tắm, cậu mang theo lòng đầy tuyệt vọng và khoái cảm khẽ rên cao trào. Đầu cậu dựa vào bên bồn tắm, hai chân không ngừng khép lại, huyệt dâm cắn ngón tay trong cơ thể, một chân để ở thành bồn tắm, ngón chân cuộn trọn, dường như làm rung cả bồn tắm, âm thần đỏ chót cùng với vách thịt co rút lại, ngón tay quá nhỏ. Không chặn nổi dâm thủy không ngừng tràn ra, dương vật bắn tinh, bắn vào vách tường, thuận thế dò ở trên đùi quý sâm. Tiểu huyệt co rút, tham lam mút vào ngón tay quý sâm, phát ra dâm vang xì xì. Quý sâm mềm yếu nằm trong bồn tắm, dấu tay ở ngực có thể thấy rõ ràng. Ngón tay còn lại ngâm trong vách thịt, bụng dưới như ngâm trong một hố bẩn cực lớn, cùng nhảy lên với trái tim. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngón tay trong lỗ huyệt không đến được nơi khó nhịn, bình phục rất lâu, quý sâm thất vọng mất mát ngồi trong bồn tắm, cảm thấy mình đáng thương, mà người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cậu nhất định là lúc thường quá đáng hận, mới có thể trốn cũng trốn không được công xiềng vô hình. Quý sâm, xong chưa, Lý Trạch Thừa lo lắng gọi ở ngoài cửa, mới kéo cậu về hiện thực, hít sâu một hơi, chống bồn tắm nhấc người lên. Nguyễn Nhu vô lực, lập tức, xong, dùng 5 phút đồng hồ tùy tiện tắm một cái. Quý sâm nhận quần lót ở ngoài cửa, mặc quần áo tử tế mở cửa. Quần lót mới hơi chặt, ghim lại nơi quý sâm mới an ủi qua. Rút ra cắm vào đến quá độc ác, cất bước cũng thấy hơi sót. Bước chân hơi lớn. Làm sao vậy? Giọng Lý Trạch Thừa êm dịu chất phác, thập phần an ủi người. Không sao. Quý sâm dương mắt nhìn lại, Lý Trạch Thừa cầm trong tay 2 ly thủy tinh chân cao. Một bình rượu đỏ chờ cậu ở cửa nhà tắm, Lý Trạch Thừa lắc lắc rượu ngon trong tay. Muốn uống chút không? tâm tình phiền muộn uống chút rượu không thể tốt hơn. Thế nhưng nhìn rượu đỏ này giá không thấy. Cậu nợ Lý Trạch Thừa Tình nhiều lắm. Quý Sâm cười, ra chỉ uống qua bia. Sợ làm hỏng thứ tốt. Nhấc thao cái mở nút chai. Rút ra nắp gỗ, Lý Trạch Thừa nhún nhún vai. Đã mở, tối tăm trong lòng tán đi một chút. Quý Sâm nheo mắt lại. Uống luôn, Lý Trạch Thừa không nói hai lời. Dẫn Quý Sâm đi tới quầy ba nhỏ ở bếp. Để cái ly xuống, trong ly rượu đỏ sóng sánh. Quý Sâm kinh ngạc nhìn xuất thần. Lý Trạch Thừa đưa cho cậu. Quý Sâm nhận đổ hết vào miệng. Một giọt không chứa, nhìn Quý Sâm ngửa đầu uống thô lỗ. Từng giọt chảy vào, thuận theo hầu kết chảy xuống. Có một giọt chảy vào áo ngủ tơ tắm. Lý Trạch Thừa nuốt nước miếng. Khàn giọng, không phải uống như vậy. Quả nhiên vẫn là thưởng thức không đến thứ tốt. Vừa chua xót vừa đắng. Quý Sâm le lưỡi, à, không dễ uống. Lý Trạch Thừa đỡ chán nở nụ cười. Cậu nốc ừng ực như vậy mà nếm gia vị ngon mới là lạ. Cười cái gì, cười cậu đáng yêu. Quý Sâm đỏ mặt, ấp úng nửa ngày, lắp bắp, kia, vậy uống thế nào, phải như vậy, Lý Trạch Thừa nói, nhẹ nhàng lắc ly đế cao trong tay. Rượu đỏ hơi sóng sánh, hắn nhấp một miếng, hồi lâu mới nuốt xuống, như vậy mới có thể phẩm ra. Nói được nửa câu hắn mới phát hiện ra lúc mình đang làm bộ tranh thủ thiện cảm. Đối phương đã sớm ôm bình rượu đỏ. Sắc mặt chưa từng đổi sắc của Lý Trạch Thừa có một vết rách. Quý Sâm thả cái chai rỗng xuống. Vén áo ngủ sạch sẽ lên lau miệng. Lộ ra cái bụng nhỏ. Như vậy, rất tốt. Ha ha, cười khúc khích với Lý Trạch Thừa một trận. Nằm nhoài trên bàn ngẩn người. Ánh mắt Lý Trạch Thừa tối sầm lại. Yên lặng chờ rượu đỏ phát huy tác dụng. Lúc thấy hai gò má Quý Sâm đỏ lên. Giả tạo cuốn eo cậu lại. Cậu có phải là say rồi? Quý Sâm cúi thấp đầu, lắc lư nghiêng người dựa vào ngực Lý Trạch Thừa. Không có, tôi chỉ là, như một con rắn độc. Lý Trạch Thừa phun lưỡi ra. Chỉ là cái gì? Nói cho anh, bảo bối, chỉ là, tôi có thể ôm cậu khóc một lúc không? Quý Sâm rầm rì, chôn đầu trong ngực Lý Trạch Thừa. Rắn độc thu lưỡi, hốt hoảng thất thố, vì, tại sao khóc, tại sao? Tại sao, tôi cũng muốn hỏi tại sao? Tại sao là tôi? Tại sao, từ nhỏ giọng đến gào khóc, từ nghẹn ngào đến cuồng loạn, Quý Sâm say đến rối tinh rối mù, dựa vào rượu mời, khóc sảng khoái tràn trề. Cậu nói cho tôi, tại sao là tôi? Bởi vì tôi là quái vật sao? Đúng hay không? Quý Sâm gắt gao nắm lấy ống tay áo Lý Trạch Thừa. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọt nước mắt từng viên một từ khóe mắt lướt xuống, lăn trong lòng Lý Trạch Thừa, làm hắn đau xé tim gan. Tại sao Quý Sâm khóc? Trong lòng hắn có một suy đoán, mà cũng không đúng, Quý Sâm không phải yêu hắn sao? Hắn cũng yêu Quý Sâm. Hắn yêu Quý Sâm sao lại khóc? Anh yêu em yêu anh, chúng ta chỉ có lẫn nhau không tốt sao? Không phải, em không phải quái vật. Lý Trạch Thừa ôm ngang Quý Sâm đang khóc không ngừng lên. Đối phương thuận theo mà cọ ở trong lồng ngực của hắn. Lý Trạch Thừa vỗ lưng Quý Sâm, như an ủi cún nhỏ. Trong mắt đều là cậu. Từng bước đi vào phòng nhỏ. Tiếng khóc của Quý Sâm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng khóc nấc ngủ. Đặt Quý Sâm ở trên giường mềm mại. Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng lột đi quần áo mỏng trên người cậu. Nhìn thấy đầu vú Quý Sâm có dấu tay đỏ, Lý Trạch Thừa giận không nhịn nổi. Ai cho em nắm, hả, anh cho phép em động đến đầu của anh sao? Quý Sâm ngủ sâu, căn bản không biết đến Lý Trạch Thừa điên cuồng. Một giây trước còn nổi giận, một giây sau Lý Trạch Thừa cười đến ngọt ngào cuồng si. Hắn cong người xuống, quỳ gối bên chân Quý Sâm, thành kính nâng chân Quý Sâm lên, hôn ngón chân mềm mại. Trong miệng nói thầm, của anh, chấm, Lý Trạch Thừa biết mình điên rồi. Mình có bệnh, nhưng hắn vì Quý Sâm đã sớm hết thuốc chữa. Đó là si mê khắc vào linh hồn, thuốc và kim châm cứu vô hiệu. Hắn ngừng hôn môi, thâm tình mà quỷ quyệt mà nhìn thần của hắn. Hermaphroditus của hắn, Lucifer khiến hắn rơi vào địa ngục. Nửa ngày, Lý Trạch Thừa Quý đi đến bên hông Quý Sâm, cởi quần lót của cậu, nhấc mông Quý Sâm lên, vùi đầu tại thánh địa làm hắn khuynh đảo, sạch sành xanh, đều là mùi vị sữa tắm. Nhưng Lý Trạch Thừa không hài lòng, không còn, mùi của hắn, không có, hai ngón tay tách ra môi thịt phì nộn phấn hồng. Lý Trạch Thừa như đói như khát mà nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng. Nhai nhẹ nuốt chậm mà phun ra nuốt vào. Quý Sâm say rượu ngủ tùy theo hắn muốn gì cứ lấy. Chỉ tình cờ nỉ non kiều hư hai tiếng. Xuân Thủy ướt đẫm, bị Lý Trạch Thừa từng hớp nuốt vào. Hắn nếm thấy một tia mùi máu tanh. Quá không ngoan, bảo bối quá không ngoan. Anh cũng không nỡ làm em chảy máu. Sao em có thể ác độc đến vậy? Lý Trạch Thừa ngẩng đầu lên, hôn một miếng lên cái bụng của Quý Sâm. Vừa rồi đã muốn làm như vậy, muốn cắn xuống, bảo bối bị dọa sợ không? Nói xong Lý Trạch Thừa khẽ cười, vùi đầu xuống, kéo tiểu huyệt hướng ngang thành một cái khe nhỏ. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, liếm láp trong vách, khuấy động, ngủ Quý Sâm mẫn cảm không giảm. Tiểu huyệt co rút lại mút vào đầu lưỡi Lý Trạch Thừa. Hai bờ môi ửng đỏ tràn trề, trên cằm Lý Trạch Thừa tất cả đều là dâm thủy không nuốt hết. Nhỏ ở trên giường, trong không khí tất cả đều là mùi của Quý Sâm. Hắn quyết tâm, ngậm âm môi vào trong miệng, cắn xuống, xuân chiều từng đợt dâng lên bụng dưới của Quý Sâm đang ngủ say. Cậu đột nhiên căng người, co quắp khép đùi lại, lại bị Lý Trạch Thừa tàn nhẫn kéo ra, đầu lưỡi càng cướp đoạt nhanh hơn. Quý Sâm run rẩy, trong giấc mộng lên đỉnh, phun đầy mặt Lý Trạch Thừa. Lý Trạch Thừa lui đầu lưỡi ra, niêm dịch theo đầu lưỡi và miệng huyệt. Theo động tác của Lý Trạch Thừa càng kéo càng dài. Hắn thầm mắng một tiếng, đè lại hai chân không ngừng run rẩy của Quý Sâm, ngậm âm thần mềm mại ướt át, liếm sạch sành xanh, dùng giấy đơn giản thanh sửa lại một chút. Lý Trạch Thừa giúp mỹ nhân say ngủ của mình mặc quần áo tử tế. Nằm vào trong chăn, mới vừa muốn ôm chặt Quý Sâm, cậu đã nói mê lùi vào trong ngực Lý Trạch Thừa. Ôm một phút chốc, Lý Trạch Thừa kéo người Quý Sâm lên, kéo vào trong chăn, lúc chăn sắp che đầu, Lý Trạch Thừa dừng lại. Hắn mở áo Quý Sâm ra, đến gần ngậm đầu vú non mềm đỏ chót của đối phương. Nhắm mắt lại mút, thật ra mấy chương đầu bà tác giả chưa lên đồng. Mấy chương sau bà viết như lên đồng mỗi chương 5.000 chữ cách chương.